Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 168, đi xa đội ngũ. Cuối cùng, Giật vẫn là không có ngủ thành, bị lão đầu cho kéo trở về trong nhà rồi. Ngạc Bộ Lạc người ngày mai mới sẽ rời đi. Ai biết Ngạc Bộ Lạc người có thể hay không rồi đến nhà hắn đổi ít đồ. Giật là một cái đối ếch độc rất có nghiên cứu người. Chỉ là hắn ngày thường ở trong bộ lạc, hơn phân nửa thời điểm đều đang ngủ. Có lúc chạy đến trên mặt sông tìm một người thích hợp địa phương. Ngủ ở lá sen thượng. Có lúc thì tiến vào rừng cây. Ngủ ở trên nhánh cây. Trong nhà hắn bây giờ chỉ có hắn cùng ông nội hắn. Nhưng hắn đối giao dịch cũng không có hứng thú. Hắn nghĩ ra bộ lạc chơi một chút. Đáng tiếc lão đầu tử không cho phép. Thiệu Huyền cũng không có chuyện gì khác. Đối những thứ kia đồ gốm sứ cùng thô giáp vải bố chờ không có hứng thú gì. Dứt khoát trực tiếp đi qua cùng Duật trò chuyện một chút ếch độc sự tình. Nếu Duật đối ếch độc hiểu rõ vô cùng, tự nhiên hẳn càng hiểu như thế nào sử dụng. Nếu là có thể vì vậy lại cải tiến một chút cạm bẫy liền tốt rồi. Dù sao cũng là rảnh rỗi nhàm chán. Duật liền cùng Thiệu Huyền hàn huyên. Cùng rất nhiều bộc bộ lạc người một dạng, Giật cũng cảm thấy Ngạc Bộ Lạc người thật ngu, trừ thạch khí trở ngoài ra, còn tổng yêu mua một ít không thực dụng đồ vật, ta nếu là có như vậy nhiều thủy nguyệt thạch, liền đi đổi rất nhiều đồ ăn thả, hoặc là đổi một ít tài liệu thích hợp công cụ, đói thì ăn, ăn no liền đi ra ngoài chơi. Giật nói, Giật cũng dùng ếch độc chế tạo qua cạm bẫy, nắm dã thú. Cần một ít vật liệu gỗ cùng đá các loại. Chung quanh chưa chắc có. Chỉ có thể ở cùng ngoài bộ lạc giao dịch thời điểm nhìn xem có thể hay không lấy một ít. Nghe Duật giải thích, Thiệu Huyền chỉ cảm thấy. Viêm giác bộ lạc cùng cuộc sống của những người này quả thật chênh lệch quá nhiều. Ngạc bộ lạc người không cần quá lo lắng đồ ăn. Trong sông có cá. Phụ cận trong núi rừng có một ít dã thú. Dã thú không đủ lời nói. Sẽ dùng thủy nguyệt thạch đi theo những bộ lạc khác người đổi. Duy nhất cần phải lo lắng chính là hàng năm thủy nguyệt thạch sản xuất thời điểm gặp được xâm nhập. Dĩ nhiên, chưa chắc hàng năm đều sẽ có tuẫn bộ lạc như vậy hung tàn tình huống. Còn bộc bộ lạc người, bọn họ đại đa số cũng không thích đi săn giết con mồi. So sánh mạo nguy hiểm tánh mạng săn giết hành vi, giao dịch có thể nhường bọn họ thu được nhiều tài nguyên hơn. Không chỉ là đồ ăn, còn có cái khác hàng ngày vật phẩm cần thiết. Tự các tổ tiên nếm được ngon ngọt lúc sau. Từ con cháu tôn đều sẽ làm những chuyện tương tự. Kéo dài đến bây giờ. Ở bộc bộ lạc nhân tâm trong. Giao dịch đã thành bọn họ sinh hoạt hàng ngày trong sở không thể thiếu được sự tình. Trừ muốn đi xa đội ngũ ngoài ra. Bộc trong bộ lạc phần lớn người. Chỉ cần canh giữ ở trong bộ lạc. Chờ những bộ lạc khác qua đây giao dịch là được rồi. Cũng không cần đi những thứ kia gian hiểm. Giá rét, khô giáo chờ bọn họ cũng không thích hoàn cảnh cùng dã thú thậm chí hung thú vật lộn. Mà bao gồm Ngạc bộ lạc ở bên trong chung quanh mấy cái bộ lạc cũng không thương đi xa. Cho nên chỉ chờ bộc bộ lạc đi xa đội ngũ trở lại lúc sau. Cùng bọn hắn giao dịch là được. Bên này không như vậy nhiều hung hãn hung thú. Trong núi rừng cũng không bằng viêm giác bộ lạc bên kia nguy hiểm. Từ Ngạc bộ lạc đến bộc bộ lạc, không quá nửa thiên thời gian. Nếu là lấy viêm giác bộ lạc đội đi săn tốc độ, nửa ngày đều không cần. Bên này mới là loài người thế giới. Loài người tụ tập mà. Bọn họ không còn như vậy nhiều đến từ hung thú uy hiếp. Có chỉ là loài người bộ lạc chi gian phân tranh. Mỗi cái bộ lạc đều có chính bọn họ yêu thích lối sống. Đơn giản điểm tới nói, bộc bộ lạc người còn có thương nhân thiên phú, đi xa đội ngũ giống nhau đi nơi nào? Trung bộ, Thiệu Huyền hỏi, rất nhiều thời điểm sẽ đi trung bộ. Làm sao, người muốn đi? Đúng vậy, ta vốn chính là đi ra lịch luyện. Thiệu Huyền nói, Giật nhất thời không ngừng hâm mộ. Hắn cũng muốn đi ra ngoài. Rất nhiều người tuổi trẻ đều muốn đi ra ngoài. Trong bộ lạc đi xa đội ngũ đều là thanh tráng niên người. Mỗi lần nhìn thấy cùng lứa nhóm bạn đi theo cha mẹ đi ra ngoài. Hắn cũng nghĩ, đáng tiếc, cha mẹ hắn đã qua đời. Năm ấy đi xa đội ngũ tổn thất thảm trọng. Bảy thành trở lên người không thể trở lại. Cũng chính vì vậy, lão đầu mới không nhường Duật đi ra ngoài. Thực ra, đi xa đội ngũ mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng không phải là mỗi lần đều giữ như vậy hiểm. Duật nói, ở Bộc Bộ Lạc, thủ lĩnh Quảng Hầu cũng cực tán thành người trẻ tuổi gia nhập đi xa đội ngũ. Đây cũng không phải một cái hòa bình niên đại. Không có luật pháp pháp quy. Chuyện giết người đoạt bảo không hiếm thấy. Đi xa trong đội ngũ, mỗi một người đều là có nhất định năng lực tự vệ. Ai? Đáng tiếc lão đầu không nhường a. Duật phiền não không dứt. Hắn nghiên cứu ếch độc trừ hứng thú ngoài ra. Chính là vì đi xa làm chuẩn bị. Các ngươi bộ lạc, đi xa đội ngũ lúc nào sẽ rời đi? Thiệu Huyền hỏi, mới vừa Duật đã nói qua. Bộ lạc đi xa đội ngũ ở song nguyệt trùng hợp sau không mấy ngày trở về. Bọn họ mỗi lần đều sẽ đuổi ở mấy ngày đó trở lại. Chính là vì cùng ngạc bộ lạc nhiều đổi ít đồ. Chờ đổi xong rồi, lại mang thủy nguyệt thạch chờ rời khỏi bộ lạc. Động thân đi xa, cùng Duật trò chuyện một chút lúc sau. Thiệu Huyền liền đi tìm phục thực rồi. Tối nay ngạc bộ lạc sẽ ở chỗ này lưu một đêm. Sáng sớm ngày mai mới lên đường trở về. Thiệu Huyền lại đi theo người hỏi thăm một chút Bộc Bộ Lạc đi xa đội ngũ sự tình. Đi xa trong đội ngũ, có thể mang theo một ít những bộ lạc khác người. Nhưng mà đến quá mức lại ra điểm thủy nguyệt thạch. Cái này Thiệu Huyền không quan trọng. Chỉ cần có thể đi theo liền được rồi. Bây giờ hắn đối bên này địa hình địa thế cùng bộ lạc chi nhánh đều không biết. Đi theo Bộc Bộ Lạc đi xa đội ngũ là cái chủ ý tốt. Đi tìm lần này đi xa đội ngũ đầu mục, trả ba khối thủy nguyệt thạch, cầm một mang ếch văn nhãn hiệu, chờ đi xa đội ngũ lên đường ngày đó. Thiệu Huyền chỉ cần trình cái này nhãn hiệu là có thể đi theo Bộc Bộ Lạc đi xa đội ngũ cùng nhau. Rời khỏi, nghe nói Thiệu Huyền nghĩ gia nhập đi xa đội ngũ, phục thực rất không nghĩ ra, bọn họ cảm thấy hay là chờ ở chỗ này tương đối có lợi nhất. Chờ Bộc Bộ Lạc người đem đồ vật lấy. Bọn họ chỉ cần cầm thủy nguyệt thạch đổi là được rồi. Cần gì phải lại theo đâu. Bạch Bạch cho ra ba khối thủy nguyệt thạch. Nhưng mà suy nghĩ một chút. Thiệu Huyền là đi ra lịch luyện dài kiến thức. Phục thực cũng chính là bình thường trở lại. Không có tiếp tục khuyên bảo. Chỉ là trong lòng vẫn như cũ là duy trì chính mình ý tưởng. Ngày kế, ngạc bộ lạc người chuẩn bị rời khỏi trở về địa điểm xuất phát. Phục thực nhìn chính mình giỏ mây trong tràn đầy đồ vật. Cao hứng vô cùng. Trong này trừ cần thiết vật liệu đá, thạch khí trở ngoài ra. Còn có đẹp mắt đồ gốm sứ. Cùng với một khối đến từ trung bộ vải bố. Đại khái trở về lại sẽ đưa tới những người khác hâm mộ đi. Nghĩ tới đây, phục thực không khỏi cười hắc hắc mấy tiếng. Cảm thấy chuyến này thật là trị giá rồi. Bất quá trong thời gian ngắn hắn cũng sẽ không lại tới bên này giao dịch. Chờ đến mau mùa đông thời điểm, tới nữa đổi điểm đồ ăn quá đông. Chúng ta đi về trước. Thiệu Huyền ngươi nếu là trở lại, nhớ được đến ngạc bộ lạc tìm chúng ta. Phục thực cõng giỏ mây, đứng ở một cái cá sấu trên người. Đối trên bờ Thiệu Huyền nói, hảo, ta đến lúc đó nhất định sẽ lại hồi tới tìm các ngươi. Nhìn ngạc bộ lạc người rời khỏi, Thiệu Huyền dự tính đi theo bọc trong bộ lạc kia chút chuẩn bị đi xa người trò chuyện nhiều một chút. Hy vọng có thể hiểu được nhiều tin tức hơn. Đang theo người trò chuyện, Thiệu Huyền liền thấy Duật vui sướng chạy qua. Duật, làm cái gì đi đâu? Thiệu Huyền hỏi, nhìn thấy Thiệu Huyền, Duật nụ cười càng đại. Qua đây chia sẻ chính mình vui sướng. Ông nội ta đồng ý. Ha ha. Ta mới vừa đi tìm hiện lên Ninh đại đầu mục, qua mấy ngày cùng bọn họ cùng đi. Nói tới cái này, Duật hoàn toàn mất hết ngày hôm qua buồn ngủ mệt mỏi dáng vẻ. Tinh thần phấn chấn, hận không thể vòng quanh bộ lạc lại chạy mấy vòng. Hiện lên Ninh là Bộc Bộ Lạc đi xa đội ngũ đầu lĩnh. Bị người trong đội xưng là đại đầu mục, Thiệu Huyền chính là tìm hắn. Chúc mừng, Thiệu Huyền nói, hắc hắc. Ta không nói, trở về muốn nhiều chuẩn bị một chút. Giật xoa xoa tay, nheo mắt lại thời điểm. Giống như những thứ kia độc ếch nhóm ở chuẩn bị nọc độc một dạng. Lúc sau mấy ngày, Thiệu Huyền còn thấy được những bộ lạc khác tới bộc bộ lạc giao dịch tình hình. Là, bộ lạc Thiện Võng, ven sông lại núi dựa, cho nên vừa có thể bắt được cá, lại có thể sử dụng võng bắt được không ít dã thú. Bọn họ chưa bao giờ thiếu đồ ăn, mỗi lần La bộ lạc người qua đây, đều là một lưới lớn từ con mồi, cùng bộc bộ lạc người trao đổi. Trừ La bộ lạc ngoài ra, còn có cái khác một ít bộ lạc nhỏ, bọn họ không ngạc bộ lạc như vậy, có tài. Lại không La bộ lạc bắt được đồ ăn nhiều. Nhưng mỗi một chi bộ lạc đều có chính bọn hắn kỹ năng sinh tồn. Tỉ như chế tạo thạch khí. Tỉ như tìm đá tới một ít hiếm thấy tài liệu chờ. Có còn giỏi về dùng thuốc. Trực tiếp dùng dược vật hoặc là thiên nhiên dược liệu trao đổi. Ở lại bộc bộ lạc mấy ngày này. Thiệu Huyền lại đổi không ít thứ tốt. Nếu phải chuẩn bị đi xa. Tự nhiên cần một ít thượng hạng đá. Chính hắn sẽ mài rũa thạch khí, cũng không cần dùng càng nhiều nước hơn nguyệt thạch đi trao đổi mài rũa hảo thạch khí. Thạch khí, dược liệu, đều phải cần nhiều dự phòng hạ. Trong thượng đẳng vật liệu đá, ở chung quanh đây cũng không dễ dàng tìm được. Cho nên Thiệu Huyền nhiều đổi chút, bộc bộ lạc đi xa đội ngũ. Ở 10 thiên lúc sau lên đường, đến ngày lên đường, Thiệu Huyền đồ vật cũng đều chuẩn bị xong. Đội ngũ có gần 200 người, trong đó 9 thành trở lên đều là bộc bộ lạc người. Đi xa đội ngũ liền ở bờ sông tập hợp, giật trên cổ treo một đại túi da thú, sau lưng cõng cái đại giỏ mây, thở hổn hển chạy tới. Sau lưng hắn đi theo lão đầu, chung quanh cũng có cái khác tiễn biệt đám người. Giỏ mây bên trong đựng không ít đồ vật, bao gồm đao đá, đầu mâu các loại. Còn có rất nhiều thịt khô cùng với khảo chế côn trùng. Lão đầu cho trong đội ngũ người quen biết nhét ít thứ. Thiệu Huyền trong tay cũng bị nhét một chai ếch độc. Giật lần đầu tiên gia nhập đi xa đội ngũ. Lão đầu hy vọng mọi người có thể nhiều hỗ trợ trông nom. Không hổ là từ thương. Này đầu óc chính là linh hoạt. Sao ngạc bộ lạc người sẽ giải quyết. Thiệu Huyền trong đầu nghĩ. Nhìn giật mệt mỏi thở dốc khí. Thiệu Huyền đưa tay đem sau lưng hắn giỏ mây nhận lấy. Cái này ta giúp ngươi cầm đi. Chờ thêm bè gỗ rồi lại cho ngươi. Ai? Không cần. Ngươi cũng mang không ít thứ. Ta cái này giỏ nặng vô cùng. Ngươi cõng không dậy nổi. Chấm ngoặc kép. Giật còn chưa nói hết. Liền thấy Thiệu Huyền dễ dàng nâng lên cái kia giỏ mây. Một tay. Giật cùng chung quanh một ít người nhìn như cũ một thân ung dung Thiệu Huyền. Nhịn một hồi, hỏi, người cái nào bộ lạc ấy nhỉ? Giật còn chưa thấy qua sao ngạc bộ lạc khí lực càng đại người. Viêm giác, Thiệu Huyền nói, Nga, giật cùng bên cạnh mấy cá nhân đều yên lặng đem cái bộ lạc này cái tên nhớ. Thiệu Huyền cười cười, sau đó mang đồ vật cùng những người khác cùng nhau nhảy lên bè gỗ. Vu cho Thiệu Huyền một ít nhiệm vụ, năm đó bởi vì thiên tai nhân họa. Viêm giác bộ lạc đã xảy ra nội bộ chia ra sự tình. Sông bên kia chỉ là trong đó một chi. Mà Thiệu Huyền cần phải làm chính là tìm một cái khác viêm giác bộ lạc. Chỉ là cho đến bây giờ hắn còn chưa từng nghe qua bất kỳ liên quan tới viêm giác sự tình. Vu đem thạch bài cho Thiệu Huyền, còn ở cha cha trên chân họa đồ đằng văn, liền không để cho Thiệu Huyền che che giấu giấu ý tứ. Nếu là thế giới đã quên viêm giác bộ lạc, vậy hãy để cho mọi người lại nhớ danh tự này. Hơn nữa, liền tính che che giấu giấu. Một khi chiến đấu, đồ đằng văn một hiển lộ, liền cái gì cũng biết. Không cần nói láo, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.